Chàng rể chiến thần, chương 2155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2155, mặt mày chủ nhánh một trắng bệch, đang định phủ nhận lại thấy sát khí trong mắt thượng quan hoàng, đành miễn cưỡng nói, hoàng chủ yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách mời thêm hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới trợ giúp hoàng tộc. Hừi, thượng quan hoàng biết đối phương chỉ đang kiếm cớ cho mình. Lão ta biết rõ nền tảng của mỗi nhánh ra sao, còn lại thì sao? Thượng quan hoàng lại nhìn sang chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau rồi vội đáp. Hoàng chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách góp đủ 3 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Người ngoài không hề hay biết 3 nhánh trong hoàng tộc họ Thượng Quan Vân còn nhiều cao thủ thần cảnh đỉnh phong đến thế. Mà thực tế thì không chỉ hoàng tộc họ Thượng Quan, các hoàng tộc khác và những thế lực hàng đầu đều có nội tình rất phức tạp. Những gì người ngoài biết được chẳng qua chỉ là những thứ các thế lực này muốn cho họ biết. Dù thế nào cũng là gia tộc đã có bề dày mấy trăm năm lịch sử, sự rắc rối và phức tạp của các mối quan hệ sâu bên trong sao có thể đơn giản như bề ngoài được. Không phải tôi yêu cầu các ông phải ra sức mà là chỉ chuẩn bị trước 3 người có thực lực thần cảnh đỉnh phong thôi. Cho các ông nửa giờ đồng hồ, phải bảo họ đến đây ngay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sắc mặt thượng quan hoàng sa sầm xuống, lạnh giọng nói. Chủ của 3 nhánh đều khó chịu ra mặt. Nhưng cũng biết bây giờ đang là lúc thượng quan hoàng tức giận nhất nên không ai dám phản đối, lần lượt vâng mệnh rồi đi ra ngoài. Chờ mấy người kia đi rồi, thượng quan hoàng hừ lạnh rồi nói, một lũ ăn cây táo, rào cây sung. Dám lấy tiền của gia tộc để âm thầm xây dựng quân đội, tưởng tôi mù thật đấy à, vì bị mệnh lệnh bắt ép nên nửa tiếng sau, chủ của 3 nhánh mỗi người đều đưa 2 cao thủ thần cảnh đỉnh phong đến gặp thượng quan hoàng. Chủ của 3 nhánh vốn có thực lực thần cảnh đỉnh phong. Lại thêm 2 người do mỗi bên mang đến, thế là trong phòng nghị sự bỗng chốc có 10 mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Một đội hình thế này mà được công khai thì có thể sẽ làm chấn động cả toàn bộ Chiêu Châu. Số người có thể đạt đến mức thần cảnh đỉnh phong không hề nhiều, thế mà chỉ trong hoàng tộc họ Thượng Quan đã có đến 10 mấy cao thủ như thế. Tôi triệu tập mọi người đến đây để thực hiện một nhiệm vụ, đó là bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan bằng mọi giá. Thượng Quan Hoàng đưa mắt nhìn lướt qua toàn bộ phòng nghị sự. Khí thế của bán bộ siêu phàm cảnh bộc phát ra khỏi cơ thể, bao phủ lấy mỗi một người ở đây. Những người khác đều cảm nhận được sức mạnh sắp đột phá siêu phàm cảnh đến từ lão ta, sắc mặt ai nấy đều trở nên kinh ngạc. Không sai, Thượng Quan Hoàng đã sắp tiến vào siêu phàm cảnh. Lão ta đã chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới này, dường như chỉ cần tiến về phía trước thêm một bước là có thể vượt qua. Thậm chí, những người thuộc 3 nhánh của hoàng tộc đều có cảm giác Thượng Quan Hoàng đã thực sự bước vào siêu phàm cảnh. Nếu không thì trên người lão ta đã không có khí thế kinh khủng đến vậy. Hoàng chủ yên tâm, chỉ cần còn sống, chúng ôi nhất quyết không để người ngoài gây ảnh hưởng đến hoàng tộc. Bọn họ đồng loạt bày tỏ quyết tâm của mình. Tốt, thượng quan hoàng gật đầu. Cách chương.